Chương 461, vượt cấp sinh lữ tiểu ngư. 461, vượt cấp sinh lữ tiểu ngư. Đối với Lạc Thành ngoại ngữ trường học tới nói, lữ thụ trở về là cái cực lớn biến số, cơ hồ tất cả đạo nguyên bang học sinh trước đó đều đang suy đoán lữ thụ đến cùng đi nơi nào, ấn nói đối phương hẳn là cùng Tào Thanh từ đồng thời trở về, kết quả cũng không có. Lúc bình thường có người cùng lữ thụ đồng hành nói bọn hắn có thể hỏi một chút thông hành người kia, kết quả đồng hành hết lần này tới lần khác lại là Tào Thanh Từ. Mọi người theo lữ thụ gặp nhau ít, đó là bởi vì trái tim không tốt, mà Tào Thanh Từ liền không đồng dạng. Mọi người bình thường nói chuyện với nàng, bị đối phương bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, đã cảm thấy chính mình giống như không nên hỏi vấn đề như vậy đồng dạng. Nguyên bản liền có người suy đoán lữ thụ khả năng đi theo Lý Nhất Tiếu cùng đi di tích, mặc dù thẳng không chiếm được chứng thực nhưng vấn đề là cũng đồng dạng không chiếm được câu trả lời phủ định, càng là không biết đáp án, mọi người liền càng có nhiệt tình đi thảo luận. Song khi lữ thụ thật trở về, mọi người ngược lại cái gì cũng không hỏi, thật giống như bỗng nhiên lại về tới lúc trước như cũ, không nói lời nào, không hỏi nhiều, sợ bị thương tổn. Loại tình huống này rất quỷ dị, đến mức khiến cho lữ thụ trở về hai tiết khóa thời gian, các lớp khác cấp cũng còn không biết đâu. Mọi người liền biết giữa trưa lên lớp trước có cái đạo nguyên bang học sinh để người ta học sinh bình thường bóng rổ cho bóp nát, lại không xác định là ai làm. Đại bộ phận cao trung bên trong cũng sẽ ở lớp 11 thời điểm đem cao trung 3 năm tri thức học xong, mà cuối cùng một năm chính là thuần túy ôn tập. Lữ thụ đột nhiên hỏi bên người Khương Thúc Y, Lạc Thần tu hành học viện tỷ lệ trúng tuyển là bao nhiêu? Kỳ thật thi đại học phân số vẫn luôn là cái tỷ lệ vấn đề, chiêu nhiều người phân số liền thấp, chiêu ít người phân số liền cao. Khương Thúc Y lắc đầu, đừng nhìn địa phương lớn như vậy, nhưng mỗi một giới học sinh nhân số khả năng chỉ có 1.000 người tả hữu, 7 trường học mặt hướng Thiên La Địa Võng cùng đạo nguyên bang toàn diện chiêu sinh, đạo nguyên bang đi qua lần trước tự nguyện rời khỏi sự kiện hậu nhân số giảm chút, nhưng bây giờ vấn đề là linh khí càng lúc càng nồng nặc, ý vị này tu hành cánh cửa càng ngày càng thấp, hiện tại có lẽ mấy cấp tư chất mới có thể tu hành, qua một đoạn sự kiện làm không tốt canh cấp đều có thể bước vào tu hành ngưỡng cửa. Canh cấp, lữ thụ biết địa chi bên trong giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân những này, canh cấp là càng sau tại mấy cấp tư chất tồn tại, chẳng lẽ bởi vì linh khí khôi phục tiến trình càng lúc càng nhanh, mới tư chất hạng cuối đều bởi vậy cải biến sao, khi bên ngoài tư chất của mình liền không còn là hạng chót A, lữ thụ bỗng nhiên có loại mở mày mở mặt cảm giác. Không qua tổng thể tới nói, tu hành học viện tỷ lệ trúng tuyển cũng không phải là quá thấp, tối thiểu tại Dự Châu bên này hẳn là sẽ so hai bản tốt hơn kiểm tra một chút mới đúng. Trên thực tế Dự Châu từ trước đến nay là một cái thi đại học nặng tai khu, một cái bình thường trường chuyên cấp 3 bên trong, 100 người có thể ra 10 cái hai bản đường trở lên học sinh cũng rất không tệ, không phải học sinh không được, mà là phân số quá cao. Lúc này, chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham bỗng nhiên xuất hiện tại cửa lớp học, Lữ Thụ, ngươi tới văn phòng một cái, xử lý một cái ngươi trả phép thủ tục. Lữ Thụ thành thành thật thật đi theo, kết quả vừa đi theo Thạch Thanh Nham phòng giảng dạy thời điểm liền thấy Lý Nhất Tiếu mang theo Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ lúc ấy chính là giật mình, tình huống như thế nào a đây là, lúc này cấp 3 phòng giảng dạy người vẫn rất nhiều, Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Tiểu Ngư căn bản liền không có chú ý tới Lữ Thụ, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu liền tùy tiện ngồi, ta biết việc này trước đó không có tiền lệ, nhưng chúng ta bồi dưỡng học sinh liền nhất định phải có tiền lệ có thể tham khảo sao, vậy ai ai ai không phải nói à, nói cái gì tới. Bên cạnh một đám lão sư, phó hiệu trưởng, niên cấp chủ nhiệm mặt đều đen, trời mới biết ai ai ai nói cái gì a. Kết quả lúc này Lữ Tiểu Ngư ngay tại bên cạnh bổ sung, Khổng Tử nói hữu giáo vô loại, giáo dục trước mặt người người bình đẳng, mỗi người đều có tiếp nhận giáo dục quyền lợi, giáo dục không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Phó hiệu trưởng lúc ấy cả người sẽ không tốt, Khổng Tử nói lời này ý tứ cũng không phải nói đầu cấp 2 học sinh có thể trực tiếp lên cao 3A. Lý Nhất Tiếu không vui, ngươi là Khổng Tử sao? Làm sao ngươi biết hắn không phải ý tứ này, ngươi đem hắn gọi tới ta nói với hắn. Phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng lúc này phi thường muốn nói ta ngược lại thật ra không có cách nào đem hắn gọi tới, nhưng ta có thể đem ngươi đưa đi gặp hắn loại những lời này đổi Lý Nhất Tiếu, nhưng bây giờ thời đại không đồng dạng a lão thiết, ai đưa ai đi gặp Khổng Tử loại sự tình này thật đúng là có chút khó mà nói. Không được không được, phó hiệu trưởng vẫn lắc đầu, cái này cửa sau thật không thể lái. Lý Nhất Tiếu nhẫn nại tiếp cận ở mép, trước bay. Tiểu Ngư nói thế nào? Trước bay đều là đần chim, kẻ đến sau mới cư bên trên, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh bổ sung, đến từ Lưu Bằng sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Vương Định Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tiểu cô nương ngươi ở đâu ra nhiều như vậy oai lý tà thuyết a, còn có Lý hiệu trưởng ngươi là nghiêm túc sao, nàng nói ngài đều tin a, song phương có chút cầm cự được, phó hiệu trưởng nguyên bản là hiệu trưởng kết quả bị Lý Nhất Tiếu chen đến một bên. Nửa năm này thật vất vả ổn định học sinh bình thường nhóm thành tích, mà lại Lý Nhất Tiếu gần nhất còn mỗi ngày ra bên ngoài chạy không gặp được người, Cái này khiến hắn cảm giác phản phất lại về tới hắn làm hiệu trưởng thời đại, đắc ý. Kết quả Lý Nhất Tiếu đây là vừa về đến liền náo yêu thiêu thân a, mà lại là để đầu cấp 2 học sinh trực tiếp nhảy cao 3, cái này đúng sao? Hiện tại là phó hiệu trưởng không muốn thỏa hiệp, nhưng lại không thể rêu vào Lý Nhất Tiếu, song phương liền có chút giằng co không xong. Đột nhiên Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh mở miệng, các ngươi có thể ra bài thi ta tới khảo thí, nếu như điểm số đạt tới 80% liền để ta đọc lớp 12, ta năm nay nhất định phải tham gia thi đại học. Các lão sư hai mặt nhìn nhau, cái gì gọi là ngươi nhất định phải tham gia thi đại học, có vội vã như vậy sao, nhất định phải đuổi chuyến này. Không qua Lữ Tiểu Ngư nói tới tham gia bọn hắn tổ chức khảo thí chuyện này có chút không thể tưởng tượng, một cái đầu cấp 2 học sinh tự tin có thể làm cao trung bài thi đạt tới 80% điểm số, đây không phải đang nói đùa chứ, đăng nhập để đọc truyện. Mọi người xác thực nghe nói qua cùng loại 12 tuổi lên đại học, 11 tuổi lên đại học loại này tin tức, thật là phát sinh trên người mình lúc vẫn có chút ngạc nhiên, mỗi người theo bản năng đều muốn đi hoài nghi chuyện này tính chân thực, nhưng nếu như nói trở lại, đối phương nếu thật là đầu cấp 2 liền tự học đến lớp 12 trình độ, đừng nói 80% điểm số, coi như chỉ là đạt tiêu chuẩn bọn hắn cũng nguyện ý cho Lữ Tiểu Ngư mở cái này tiền lệ a, cái này muốn tuyên truyền ra ngoài trong trường học coi như ra một thiên tài. Phó hiệu trưởng nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lữ Tiểu Ngư phô bày so đại đa số học sinh đều muốn trấn định, lập tức 11 tuổi. Tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh, bình thường đầu cấp 2 học sinh là 13, 15 tuổi khoảng chừng, kết quả hiện tại xem ra, Lữ Tiểu Ngư cái này đầu cấp 2 đều đã là vượt cấp A, kiểm tra một cái thử một chút, đã ngươi chính mình cũng nói nhất định có thể kiểm tra 80% điểm số, nếu như làm không được vậy chuyện này chúng ta cũng chỉ làm chưa từng xảy ra, thế nào? Phó hiệu trưởng nói, dù sao là chính ngươi khen hạ cửa biển, nếu thật là làm không được lắc lư người đâu, Lý hiệu trưởng ngài cũng đừng hung hăng càng quấy. Tốt, Lữ Tiểu Ngư tự tin nói, hôm nay còn lại ban đêm đổi mới, bắt đầu từ ngày mai thời gian đổi mới khôi phục ổn định, mỗi lúc trời tối 9 giờ đổi mới,